Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đẹp, mọi người đều vui mừng phải không? Ông nội Lục bước tới đứng giữa Lục Hãn Thư và Diệp Hàm Hương, hai tay ôm lấy bả vai hai người. Hai đứa còn mau mau kết hôn, rồi nhanh chóng sinh cho ta một đứa chắt trai, để ta vui đùa lúc tuổi già. Tiếng cười rộn rã vang dội khắp gian phòng, Lục Hãn Thư và Diệp Hàm Hương cùng nhìn nhau cười thành tiếng. Cái tình trong cuộc đời này được sâu chuỗi đan xen giữa nước mắt bi thương cùng những ân tình xúc động hạnh phúc. Mặc dù cho lúc đầu bọn họ quen nhau như thế nào, nhưng cuộc sống về sau này sẽ như một chuỗi mắt xích dính lấy nhau không rời, chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn có rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Nhím chủ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.